Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không hiểu Triệu Thanh Đại là thế nào. Cuối cùng cũng chỉ nói một câu, không hổ là người dựa vào bản thân đi phản xã hội, châu bò. Triệu Thanh Đại, hệ thống này của nàng sẽ không phải là đồ ngốc đi. Sau khi Cố Thừa đi không lâu, hộ sĩ liền tới, là một dì ít nói hành động nhanh nhẹn, kinh nghiệm chăm sóc người bệnh phong phú. Ngày hôm sau, Đỗ Kinh Mặc cũng tới, cô cẩn thận xác nhận tình trạng của Triệu Thanh Đại với bác sĩ, lại dặn dò hộ sĩ những việc cần chú ý, lúc này mới đi xem người bệnh. Mới vừa quay đầu lại, liền đối diện với tầm mắt Triệu Thanh Đại. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt một ngày trước còn không có tí huyết sắc nay thêm vài phần hồng nhuận. Đỗ Kinh Mặc, em nhìn tôi làm gì? Tỷ tỷ đẹp, Triệu Thanh Đại có chút hoài niệm. Em đã thật lâu không có nhìn chị như vậy, khi còn nhỏ em thích nhất là làm như thế này. Đoạn thời gian đó, Đỗ Kinh Mặc vẽ tranh đánh đàn, nàng liền ngồi một bên nhìn, có thể nhìn một buổi trưa. Bây giờ ngẫm lại, rất nhiều chuyện đã có manh mối từ lúc ấy, chỉ là nàng không ý thức được. Thật sự quá ngu ngốc, nghe nàng nói xong, Đỗ Kinh Mặc cũng có chút cảm thán. Nếu em vẫn luôn ngoan giống như khi đó vậy, cũng sẽ không thành cái dạng như bây giờ. Cô kéo ghế dựa ra ngồi đối diện giường bệnh, chuyện ngày hôm qua nói với em suy nghĩ sao rồi? Tài xế còn đang ở cục cảnh sát đấy, vốn dĩ Triệu Thanh Đại đã muốn giải quyết riêng, qua chuyện Cố Thừa ngày hôm qua kia, nàng càng thêm kiên định. Vẫn là thôi đi, tỷ tỷ không sao là được, em không muốn gây chuyện. Đỗ Kinh Mặc khẽ nhíu mày, hỏi lại, sao lúc không cần lại đột nhiên ngoan ngoãn? Cô có chút không tình nguyện, nhưng người bị tai nạn là Triệu Thanh Đại. Cô cũng chỉ có thể thôi. Triệu Thanh Đại nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói, em ngoan một chút, chị có thể thích em một chút sao? Đỗ Kinh Mặc mặt không biểu tình, đang êm đẹp làm nũng cái gì, còn làm trước mặt cô, này là cái tật xấu gì? Triệu Thanh Đại bị dỗi cũng không tức giận, ngược lại cười ra tiếng, đáy mắt càng sáng rỡ. Tỷ tỷ, khi nào thì em có thể xuất viện? Em mới vào bệnh viện hôm qua, gấp cái gì? Đỗ Kinh Mặc lấy nhiệt kế ra. Há miệng, đo nhiệt độ, Triệu Thanh Đại, một tiếng ngậm nhiệt kế vào, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người cô, như là đang xem cảnh đẹp tuyệt thế nào đó, một cái chớp mắt đều không muốn bỏ lỡ. Ngậm đủ 5 phút, nàng lấy nhiệt kế ra, một câu tỉ tỉ tới bên miệng rồi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Đỗ Kinh Mặc nhìn nhiệt kế một cái, xác định nàng không phát sốt liền đi ra ngoài nhận điện thoại. Là ca ca gọi cô. Hỏi tài xế kia xử lý như thế nào. Cô nhìn thoáng qua Triệu Thanh Đại đang ngoan ngoãn chờ cô quay lại, không tiếng động thở dài. Thôi, em ấy muốn giải quyết riêng. Cô không biết, thiếu nữ ngoan ngoãn trong mắt cô, giờ phút này đang đánh lộn với hệ thống ở trong đầu. Hệ thống phát điên, tôi muốn cô kiếm độ hào cảm, không bảo cô trả cô ấy. Cô dùng một bộ thông đồng nam nhân kia xài ở trên người cô ấy làm gì? Triệu Thanh Đại ủy khuất. Nhưng mà tôi chỉ biết bộ dáng này người ta cũng không phải cố ý, hệ thống. Nôn, nàng kéo chăn lên che đi khóe miệng đang cong lên, một mình ở bệnh viện rất sợ hãi người ta còn muốn ở chung với tỷ tỷ cơ, bao lâu dọn qua thì tốt đây. Nửa tháng đi, hệ thống, nổi da gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ này quá khó khăn, còn phải chịu đựng ô nhiễm tinh thần. Cuối cùng cũng chọc tức được cái hệ thống này. Triệu Thanh Đại thoải mái cả người, bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể ở chung với Đỗ Kinh Mặc, tiện kịp thời theo phát triển của cốt truyện. Đợi sau khi Đỗ Kinh Mặc nhận điện thoại xong quay lại, nàng thật cẩn thận hỏi. Tỷ tỷ, vừa nãy là ai gọi điện vậy? Là, Cố Tổng kia sao? Đỗ Kinh Mặc hỏi lại. Sao em biết hắn họ Cố? Em biết hắn, Triệu Thanh Đại lắc lắc đầu. Đương nhiên không biết, ngày hôm qua sau khi chị đi không lâu thì hắn tới. Hy vọng em có thể giải quyết riêng, còn nói có thể cho em tiền, để lại danh thiếp rồi đi. Nàng càng nói càng ủy khuất, hốc mắt đều đỏ. Tỷ tỷ, người này nói chuyện thật kỳ quái, rõ ràng là tài xế của hắn đã làm sai, nhưng nghe ngữ khí của hắn, giống như em không tha thứ là em nhỏ mọn vậy. Hệ thống quả thực muốn lọt trong mắt, nữ phụ nói xấu nam chủ với nữ chủ, vẫn là lần đầu nó thấy. Nếu không phải ngày hôm qua nó ở hiện trường, nói không chừng nó liền tin. Đỗ Kinh Mặc là thật sự tin. Xảy ra tai nạn xe chỉ lo báo cảnh sát một cái liền đi. Chờ tới lúc trợ lý tới, ấn tượng của cô đối với người nam nhân này đã tới đáy. Vậy mà em còn muốn giải quyết riêng? Cô hỏi, ai bảo em rộng lượng đâu? Nàng nhăn mũi hừ một tiếng, khóe mắt còn dư lại một mảnh đỏ. Nói nữa, em không muốn có liên quan với loại người này, bị xe tông đã thực xui xẻo rồi, bị hắn quấn lấy không phải càng xui xẻo hơn. Nàng lặng lẽ đi nắm tay Đỗ Kinh Mặc, tỷ tỷ cũng không cần để ý đến hắn được không? Hắn không phải người tốt. Đỗ Kinh Mặc bị chọc cười, em bao lớn rồi, mép còn chỉ biết nói câu không phải người tốt thôi sao? Miệng cô thì nói trào phúng, nhưng rõ ràng rất ăn một bộ này. Ánh mắt hệ thống nhìn cô lúc này, giống như là đang xem một tên ngốc thẳng nam bị trà xanh xoay vòng vòng. Em ngốc hay không không quan trọng, quan trọng là tỷ tỷ đừng để ý đến hắn. Triệu Thanh Đại không nghe được đáp án, vội vàng thêm vài phần. Được không? Đỗ Kinh Mặc đáp ứng dứt khoát. Được, không sao cả, đến Cố Thừa trông như thế nào cô cũng chưa thấy rõ. Triệu Thanh Đại nhẹ nhàng thở ra. Loại địa phương như bệnh viện này vẫn là không quá an toàn. Cố Thừa có thể tìm tới một lần, liền có khả năng tìm tới lần thứ hai. Nàng không thể cho hai người cơ hội gặp mặt. Một tuần sau, Đỗ Kinh Mặc đang ở trường học đã bị bệnh viện gọi điện thoại tới. Nguyên nhân là Triệu Thanh Đại ở bệnh viện té ngã một cái, còn cự tuyệt hộ sĩ giúp đỡ. Phản ứng đầu tiên của cô là Triệu Thanh Đại lại đang làm yêu, mang theo bực bội nhàn nhạt tới, vào phòng bệnh còn chưa kịp mở miệng, một câu. Thực xin lỗi tỷ tỷ, từ đối diện đánh tới, Triệu Thanh Đại rõ ràng là vừa khóc, hốc mắt đo đỏ sợi tóc hỗn độn, tóc mai đều bị nước mắt thấm ướt, lúc nói chuyện còn nức nở thút tha thút thít. Chút bực bội của Đỗ Kinh Mặc bị mạnh mẽ áp xuống. Sao lại té ngã? Cô hỏi, em muốn đi WC, không cẩn thận té ngã. Em nói với bác sĩ, đừng quấy rầy chị, nhưng bọn họ không nghe. Triệu Thanh Đại vài ba câu đem mình phủi sạch sẽ. Đỗ Kinh Mặc theo bản năng đi tìm gì hộ sĩ? Sao lại không gọi hộ sĩ? Quá mất mặt, em ngượng ngùng. Triệu Thanh Đại càng nói mặt càng đỏ. Vốn dĩ em cho rằng tự mình có thể, kết quả là té ngã. Lúc gì tới cả quần em còn chưa mặc tốt, nàng càng nói càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngoài ý muốn, thật sự, lần sau khẳng định sẽ không vậy nữa, tỷ tỷ đừng lo lắng. Đỗ Kinh Mặc một tay đỡ trán, cứng họng cạn lời. Cô hỏi, thay quần áo chưa? Triệu Thanh Đại sừng sốt. Dạ, Đỗ Kinh Mặc nhẫn nại lại hỏi lần nữa. Không phải té ngã trong WC sao, thay quần áo chưa? Triệu Thanh Đại. Đổi rồi, quần áo khăn trải giường đều là sạch sẽ không làm dơ tỉ tỉ. Nàng biết Đỗ Kinh Mặc là người rất kỹ tính, còn có thói ở sạch, nhưng không nghĩ tới nàng dùng hết sức diễn, cô cư nhiên còn có thể đặt trọng điểm ở vấn đề sạch sẽ. Là kỹ thuật diễn của nàng chưa đủ tinh vi sao? Hệ thống phát ra cười nhạo vô tình, đây mới là hành động nữ chủ nên có, sao có thể luôn đắm chìm trong ôn nhu hương của trà xanh? Thói ở sạch được thỏa mãn. Đỗ Kinh Mặc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tình trạng thân thể hiện tại của em không cho phép, đừng có cậy mạnh. Bác sĩ có nói với em là té ngã một cái như vậy làm chân của em càng nghiêm trọng. Không cần bác sĩ nói, Triệu Thanh Đại cũng biết mình càng nghiêm trọng, nước mắt của nàng hơn phân nửa là vì đau. Nàng bỗng nhiên cười, đôi mắt còn mang ướt át sáng lấp lánh. Cho nên chuyện đầu tiên khi tỷ tỷ đến bệnh viện là tìm bác sĩ hỏi em như thế nào sao? Nàng chỉ kém viết. Chị thật quan tâm em rất cảm động rất vui vẻ. Lên trên mặt, Đỗ Kinh Mặc im lặng, đúng là cô đến bệnh viện liền đi hỏi bác sĩ, nhưng mục đích chủ yếu là hỏi thăm bác sĩ dạo này biểu hiện của Triệu Thanh Đại như thế nào. Tín nhiệm của cô với nàng cơ bản là không có, nếu không phải vì tai nạn xe, cô thật sự sẽ giống như đã nói lúc trước, Triệu Thanh Đại chết cũng sẽ không quan. Nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, Đỗ Kinh Mặc hiếm hoi mà có chút đau lòng. Em phải dưỡng thương thật tốt, khỏe sớm một chút tự nhiên là không cần hộ sĩ. Đã biết, đáy mắt Triệu Thanh Đại có ý cười tràn ra tới. Em sẽ không làm tỷ tỷ lo lắng, thân thể là của chính em, sao há miệng ngậm miệng đều là bởi vì tôi. Bây giờ em như cái, Đỗ Kinh Mặc một lát tìm từ thích hợp, yêu đến ngu ngốc, cô chỉ là thuận miệng nói xong cũng ý thức được cái hình dung này không đúng, còn chưa kịp mở miệng sửa, liền thấy Triệu Thanh Đại đỏ mặt. Không chỉ có mặt, tai với cổ cũng có chút đỏ, nàng vốn là vừa khóc làm cho mắt mũi đều phím đỏ, nhìn như vậy rất giống một con thỏ thành tinh. Còn là cái con thỏ nhút nhát sợ sệt không chịu nổi dọa, một câu nói không đúng là có thể làm nàng kinh hoàng thất thố. Đỗ Kinh Mặc cảm thấy mình tuyệt đối là hư chỗ nào rồi. Cô cư nhiên cảm thấy Triệu Thanh Đại như thế này phá lệ đẹp. Tỷ tỷ, làm sao vậy nha? Em không đúng chỗ nào sao? Triệu Thanh Đại sờ sờ mặt, lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm nàng chột dạ. Có phải em khóc quá lâu hay không? Mặt lem nhem. Không có, khá xinh đẹp. Đỗ Kinh Mặc nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lời thật lòng. Thật vậy chăng? Nàng cười còn sán lạn hơn ánh dương ngoài cửa sổ. Tỷ tỷ đã lâu chưa có khen em. Đỗ Kinh Mặc trầm mặt xuống. Đừng làm nũng, lúc mười mấy tuổi cũng không thấy nàng thích làm nũng như vậy. Cô định dẫn đề tài về đường ngay. Dì hộ sĩ bên kia để tôi đi dặn dò. Sẽ cố gắng để ý đến riêng tư của em. Nhưng đừng có cậy mạnh. Tôi không muốn lại nghe thấy tin em té ngã ở WC làm vết thương nặng hơn. Một khi cô dùng loại ngữ khí thông báo mà không phải là thương lượng này, Triệu Thanh Đại liền biết không thể dãy dùa. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đỗ Kinh Mặc đi rồi, hệ thống nghẹn một ngày rốt cuộc đi ra. Tôi còn tưởng rằng hôm nay nữ chủ liền phải đưa cô về nhà rồi đấy. Lúc Triệu Thanh Đại té ngã, nó là một hệ thống nhìn còn cảm thấy đau. Cô nhóc này thật là tàn nhẫn a, nó hỏi. Tiếp theo cô tính làm sao đây? Lại dùng khổ nhục kế té ngã sao? Triệu Thanh Đại ghét bỏ đầy mặt. Lời ngu ngốc vậy mà có thể nói ra được. Lúc trước dẫn người đi làm nhiệm vụ thế nào vậy? Hệ thống, rồi, bị ghét bỏ. Giáng sinh an lành, cách chương.